Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều cô nương trẻ tuổi đến dạo hội chùa. Bọn họ đều muốn mua một ít. Buôn bán của Kim Tiểu Diệp bọn họ khá tốt. Hội đèn lồng này, quan huyện cầu ban đầu chỉ định tổ chức 4-5 ngày. Nhưng vì quá đông người, ông định tổ chức thêm vài ngày. Quan huyện cầu thậm chí còn để Chu Tiền bày một quầy hàng bán trầm oan lục và những câu chuyện Lê Thanh Chấp viết cho ông ở quầy hàng. Đương nhiên bên trong còn có một số chuyện khác. Chỉ bán hai thứ này không tốt lắm. Mấy người Lê Thanh Chấp in trầm oan lục rất chậm là vì Thường Chiêm, Thường Đoan và Phùng Đại đều không phải thợ lành nghề. Quan huyện cầu muốn in sách này liền đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi ông nói với xưởng in ở huyện Sùng Thành một tiếng, xưởng in đó lập tức bận rộn. Lúc Lê Thanh Chấp chuẩn bị hội đèn lồng, quan huyện cầu đã in mấy ngàn bộ trầm oan lục. Cùng in còn có câu chuyện Lê Thanh Chấp viết về việc ông đo đạc ruộng đất. Trầm oan lục rất nổi tiếng ở kinh thành, nhưng ở huyện Sùng Thành người biết quyển sách này rất ít. Nhưng bây giờ quyển sách này được bày cùng với quyển sách viết về quan huyện cầu, người mà Chu Tiền tìm đến bày hàng bán sách còn rất biết giao hàng. Mọi người đến xem nào. Trầm oan lục viết hết oan khuất của bá tánh huyện Lâm Hồ, tiết lộ nguyên nhân Trương Tuần Phủ đại khai sát giới ở huyện Lâm Hồ. Bá tánh kinh thành tranh nhau đọc, đại thần trong triều rơi nước mắt vì trầm oan lục. Mọi người đến mua một quyển đi, khiến Trương Tuần Phủ nổi trận lôi đình. Trầm oan lục, mọi người đến xem nào. Tuy rằng rất ít người biết trầm oan lục quyển sách này, nhưng người đọc sách ở huyện Sùng Thành đều đã biết chuyện Trương Tri Phủ được thăng chức thành Trương Tuần Phủ. Dưới tiếng giao hàng như vậy, rất nhiều người đọc sách mua sách. Những người kể chuyện càng tranh nhau mua sách, bọn họ tùy tiện lật vài trang liền phát hiện quyển sách này rất thích hợp để kể cho bá tánh nghe. Mà khi những người mua sách này xem xong sách, ta biết Nghiêm huyện lệnh làm không ít chuyện xấu, nhưng thật không ngờ huyện Lâm Hồ lại có nhiều vụ án oan như vậy. Người huyện Lâm Hồ thật đáng thương, vẫn là huyện Sùng Thành chúng ta tốt. Quan huyện cầu thật sự tốt hơn Nghiêm huyện lệnh rất nhiều. Trương Tuần Phủ cũng là một vị quan tốt. Lúc bá tánh huyện Sùng Thành nhắc đến Trương Tuần Phủ, Trương Tuần Phủ đang chơi cờ cùng Chu viện trưởng của Sùng Văn Thư Viện. Chu viện trưởng cũng nhắc đến huyện Sùng Thành. Trương đại nhân, nghe nói huyện Sùng Thành tổ chức một hội đèn lồng, còn tổ chức rất náo nhiệt. Ta cũng nghe nói rồi. Huyện Sùng Thành năm nay có không ít chuyện. Trương Tuần Phủ nói, chuyện huyện Sùng Thành tổ chức hội đèn lồng đã sớm truyền đến phủ thành. Bá tánh bình thường ở phủ thành nghe nói chuyện này chỉ là hâm mộ một chút, sẽ không lặn lội đường xa đến huyện Sùng Thành xem đèn. Nhưng những người giàu có thì khác. Một số người giàu có ở phủ thành biết được chuyện này, thuê thuyền đến thẳng huyện Sùng Thành, đã xem hội đèn lồng rồi. Bến tàu mới ngoài quầy hàng của bá tánh bày ra, còn có đủ loại cửa hàng. Đồ mà những cửa hàng đó bán rất tốt. Thêm vào đó, đa số người giàu có ở phủ thành không giống cẩu phu nhân bài xích các loại đồ ăn. Người đến huyện Sùng Thành từ phủ thành đều chơi rất vui vẻ. Về sau, thậm chí một số người không giàu có lắm ở phủ thành cũng thuê thuyền đến huyện Sùng Thành chơi. Nghe nói huyện lệnh của huyện Sùng Thành là một vị quan tốt hiếm có. Chu viện trưởng nói, đúng vậy. Trương Tuần Phủ cười nói, quan huyện cầu quả thực không tệ, nhưng huyện Sùng Thành náo nhiệt như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, hẳn là có liên quan đến Lê Thanh Chấp. Tuy rằng Lê Thanh Chấp còn chưa phải là tú tài, nhưng hắn thật sự rất giỏi quản lý bá tánh. Ngày mai ông phải đến tỉnh thành nhậm chức, trên đường đi sẽ đi qua huyện Sùng Thành. Trương Tuần Phủ định ở lại huyện Sùng Thành một ngày, nói chuyện với Lê Thanh Chấp, lại xem hội đèn lồng của huyện Sùng Thành. Chu viện trưởng lúc này lại nói đến Lê Thanh Chấp. Trương đại nhân, nhắc đến huyện Sùng Thành, ta liền nghĩ đến một người. Ai? Trương Tuần Phủ hỏi. Chính là án thủ kỳ thi phủ năm nay. Lê Thanh Chấp, Chu viện trưởng nói, tài học của người này thật sự không tệ. Tác phẩm viết ra càng thêm thiết thực. Chu viện trưởng khen Lê Thanh Chấp rất lâu. Cuối cùng nói, Trương đại nhân, ngài chủ trì xong kỳ thi phủ liền đến huyện Lâm Hồ. Chưa từng gặp hắn, thật sự đáng tiếc. Trương Tuần Phủ nghe vậy liền cười nói, ta đã gặp hắn, gặp trước kỳ thi phủ. Trương đại nhân cảm thấy hắn thế nào? Chu viện trưởng hỏi. Trương Tuần Phủ nói, thiên tài. Chu viện trưởng không ngờ Trương Tuần Phủ lại đánh giá Lê Thanh Chấp cao như vậy, có chút kinh ngạc. Trương Tuần Phủ lại hỏi, ngươi khen tác phẩm của hắn viết tốt, ngươi đã xem tác phẩm của hắn sao? Không lâu trước đây, hắn đã viết hai bài nhờ ta chỉ điểm. Chu viện trưởng nói xong, liền cho người đi lấy tác phẩm mà Lê Thanh Chấp viết cho ông lúc đến gặp ông lần trước. Trương Tuần Phủ đã từng nói chuyện với Lê Thanh Chấp, xem sách Lê Thanh Chấp viết, cũng xem tác phẩm Lê Thanh Chấp viết lúc thi phủ. Nhưng ông tiếp xúc với Lê Thanh Chấp không nhiều lắm, đối với học vấn của Lê Thanh Chấp, không tính là hiểu rõ lắm. Lúc này Chu viện trưởng đưa hai bài tác phẩm Lê Thanh Chấp viết đến trước mặt ông. Ông cẩn thận nghiên cứu, mới phát hiện tác phẩm của Lê Thanh Chấp viết thật sự rất tốt. Ông cảm thấy tác phẩm như vậy, mang đi tham gia kỳ thi hương cũng không thành vấn đề. Hai bài tác phẩm này, cho ta đi, Trương Tuần Phủ nói, đây là hắn đưa cho ta. Trương đại nhân, ngươi không thể cướp đi. Chu viện trưởng nói, chữ viết của hắn thật sự rất đẹp, ta muốn thưởng thức mỗi ngày. Trương Tuần Phủ nói, vậy ta chép lại một lần rồi mang đi. Đại nhân, ngươi nói sớm, ta đã cho người chép lại vài bản, đưa cho đại nhân một bản là được. Chu viện trưởng lập tức cho người đi lấy bài văn đã chép lại. Lại hỏi Trương Tuần Phủ, đại nhân muốn bài văn này làm gì? Trương Tuần Phủ nói, An Giang thư viện ở tỉnh thành mỗi tháng đều xuất bản một quyển An Giang văn tập, thu thập những bài thơ từ ca phú và đủ loại bài văn mới nhất. Tác phẩm của Lê Thanh Chấp này có thể đăng lên An Giang văn tập. Nghe Trương Tuần Phủ nói như vậy, Chu viện trưởng ngẩn người. Sùng Văn thư viện của ông là thư viện tốt nhất phủ Hòa Hưng, nhưng không thể so sánh với An Giang thư viện. An Giang thư viện là thư viện tốt nhất toàn tỉnh An Giang. Viện trưởng của thư viện bây giờ là người thi đậu trạng nguyên, lại từ quan về quê dạy học mấy chục năm, là bậc đại nho. An Giang văn tập này càng thêm lợi hại. Tuy rằng quyển sách này được đặt tên theo An Giang thư viện, nhưng không chỉ thu thập tác phẩm của học sinh An Giang thư viện, những bài văn hay thơ hay của toàn tỉnh An Giang, An Giang văn tập đều sẽ thu thập, thậm chí ngay cả bài văn hay thơ hay mà văn nhân ở nơi khác viết, An Giang văn tập cũng sẽ thu thập. Chính vì vậy, văn nhân muốn An Giang văn tập đăng tải tác phẩm của mình khó như lên trời. Nếu bài văn của một người trẻ tuổi được đăng lên An Giang văn tập, hắn tuyệt đối sẽ nổi tiếng. Dù sao bài văn mà An Giang văn tập thu thập đa số đều là do những văn nhân đã thi đậu cử nhân tiến sĩ rất nổi tiếng viết. Bài văn của Chu viện trưởng đã được đăng lên An Giang văn tập vài lần. Tuy rằng Chu viện trưởng cảm thấy bài văn của Lê Thanh Chấp không tệ, nhưng không ngờ Trương Tuần Phủ lại đánh giá cao như vậy, lại cảm thấy bài văn của Lê Thanh Chấp có thể đăng lên An Giang văn tập. Ông hận không thể để Lê Thanh Chấp ngày mai đến Sùng Văn thư viện học. Tiếc là Lê Thanh Chấp nói trong nhà có việc, vẫn luôn không đến. Chu viện trưởng nói chuyện với Trương Tuần Phủ xong, tiễn Trương Tuần Phủ rời đi, thì Bành Cảnh Lương đến xin nghỉ. Chu viện trưởng nhíu mày, ngươi đang yên đang lành, sao lại muốn xin nghỉ? Năm sau ngươi phải thi rồi. Ông định để Bành Cảnh Lương năm sau đi thi hương. Khoảng thời gian này vẫn luôn quản thúc Bành Cảnh Lương, để Bành Cảnh Lương chuyên tâm đọc sách. Bành Cảnh Lương nói, viện trưởng, ta chỉ xin nghỉ một ngày. Thêm vào đó là ngày ta được nghỉ. Ta muốn đến huyện Sùng Thành xem hội đèn lồng, thuận tiện đến thăm Lê Huynh. Chu viện trưởng nói, được. Bành Cảnh Lương thấy lão sư của mình đồng ý, mừng rỡ như điên. Nhưng Chu viện trưởng lúc này lại nói, ta đi cùng ngươi. Bành Cảnh Lương ngây người. TBC Há Tán chủ yếu là muốn đến hội đèn lồng chơi. Nhưng nếu lão sư của hắn cũng đi, vậy hắn còn chơi thế nào được nữa? Chu Tầm Miểu đó là người huyện Sùng Thành, gọi hắn đi cùng luôn đi. Chu viện trưởng lại nói, Lê Thanh Chấp vẫn luôn không đến học, Chu Tầm Miểu thì có đến. Học vấn của Chu Tầm Miểu bình thường, nhưng tính cách của hắn không tệ, lại giỏi giao tiếp, sống rất tốt ở Sùng Văn Thư Viện. Chu viện trưởng định dẫn theo hắn. Chu viện trưởng có ấn tượng tốt với Chu Tầm Miểu, nhưng ở Sùng Văn Thư Viện, không phải ai cũng thích Chu Tầm Miểu. Lúc này, liền có một học sinh xảy ra xung đột với Chu Tầm Miểu. Cố ý hất sách của Chu Tầm Miểu xuống đất. Người này có một đệ đệ muốn đến Sùng Văn Thư Viện học, nhưng vẫn luôn không có suất. Chu Tầm Miểu lại dễ dàng vào được, chỉ vì Chu Tầm Miểu có tiền. Người này hất sách của Chu Tầm Miểu xuống, khinh thường nhìn Chu Tầm Miểu, chỉ là con trai của một thương nhân, đến thư viện liền tưởng mình là nhân vật sao? Chu Tầm Miểu có chút tức giận, đang định tranh luận với người này thì Bành Cảnh Lương đến. Bầu không khí căng thẳng lập tức biến mất. Hai người đều nhìn Bành Cảnh Lương. Cách chương.